Long Vương trở lại. Chương 822, 822, Đường Sở Sở đăng ký làm bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần nói lời này, lập tức nhận được sự châm biếm và khinh thường của người nhà họ Đường. Lý Diễm vợ Đường Hải nói với giọng điệu kỳ lạ. Giang Thần, cậu cũng quá coi trọng bản thân rồi. Biết một chút y thuật thì cho rằng mình là thần y rồi sao? Giang Trung có hàng vạn bác sĩ đông y. Tùy tiện chọn ra một người cũng giỏi hơn cậu gấp trăm lần. Đúng vậy, Đường Lỗi nói theo. Bản lĩnh không có, lại làm ra vẻ. Giang Thần không tranh cãi với người nhà họ Đường. Người nhà họ Đường vẫn luôn không hài lòng với anh. Chỉ cần có cơ hội là sẽ trách móc anh. Anh đã quen rồi, lười tranh cãi. Đường Sở Sở lại nói. Chồng, anh thật sự có cách làm cho Vĩnh Lạc cải tử hoàn sinh sao? Vĩnh Lạc thì liên quan gì đến anh? Giang Thần thản nhiên nói. Lần này anh muốn làm cho Vĩnh Thái. À không, là thanh danh của thế kỷ. Nổi lên trong đại hội y học lần này. Nói phét, Giang Thần, tôi muốn xem, cậu làm cách nào để cho thế kỷ của Đường Sở Sở vùng dậy. Ngay cả khu nhà máy cũng đã bị san bằng. Cao ốc làm việc cũng đã đóng cửa. Tôi xem cậu còn vùng dậy thế nào. Người nhà họ Đường lại bắt đầu châm chọc khiêu khích. Sở Sở, chúng ta đến thế kỷ xem. Được, Đường Sở Sở gật đầu. Hai người cùng nhau rời khỏi Vĩnh Lạc. Rất nhanh đã đến một bệnh viện vô cùng lớn. Bệnh viện này chỉ có một mặt tiền. Nằm ở một nơi tương đối hẻo lánh của phố Y, Vĩnh Thái của Đường Sở Sở đổi tên thành Thế Kỷ. Nhưng mà vào ngày đổi tên đó, Thế Kỷ cũng đóng cửa tạm thời. Trước cửa bệnh viện Thế Kỷ, ở đây có vài cái băng ghế. Có một bác sĩ buồn chán ngồi ở đó, mà người nhà Đường Thiên Sương lại phát tờ rơi ở trên đường. Đến đây, xem thử, bệnh viện Thế Kỷ, bác sĩ đông y 30 năm, miễn phí khám bệnh. Tất cả tiền thuốc giảm giá 50%. Đường Thiên Sương có con trai lớn nhất là Đường Long, con thứ hai là Đường Cường, cháu trai là Đường Tiểu Thất đang phát tờ rơi trước cửa bệnh viện Thế Kỷ. Người qua đường sau khi nhận được tờ rơi, còn không xem qua, đều tùy ý bỏ vào thùng rác. Giang Thần và Đường Sở Sở đi tới. Chủ tịch, cả nhà lập tức đi qua. Đường Sở Sở hỏi, bác hai, tình hình thế nào rồi? Trên mặt Đường Thiên Sương đầy vẻ bất đắc dĩ và xót xa. Ôi, bệnh viện ở phố Y quá nhiều. Bác sĩ nổi tiếng cũng nhiều. Bệnh viện nhỏ như chúng ta, hoàn toàn không kinh doanh được. Người ta đều đến bệnh viện lớn, đều đi khám bác sĩ nổi tiếng rồi. Ông nội, một giọng nói truyền đến. Đường Tiểu Thất cầm điện thoại, nói, ông nội. Số lượng người hẹn xem bệnh trước ở Bách Thảo Đường đã hơn 200.000 người. Khi thần y Phương không có ở đó, số lượng hẹn trước của Phương Thốn Tâm đã trở nên nhiều nhất. Tới hơn 80.000. Đường Tiểu Thất cầm điện thoại, xem ứng dụng được phát hành đặc biệt cho Đại hội Y học. Người dân có thể tải phần mềm app, hẹn xem bệnh trước với bác sĩ mình muốn ở trên đó. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy tình hình hẹn trước của mỗi bệnh viên. Còn có thể nhìn thấy số người hẹn trước của mỗi bác sĩ. Ôi, sau khi nghe Đường Tiểu Thất nói, Đường Long thở dài, không có cách nào so được với Bách Thảo Đường. Ở Bách Thảo Đường có thần y Phương trấn giữ, cháu gái thần y Phương, Phương Thốn Tâm cũng là trò giỏi hơn thầy. Những bác sĩ khác của Bách Thảo Đường cũng đều là những bác sĩ nổi tiếng. Ngay lúc này, cả nhà Đường Hải đi tới, nhìn thấy bệnh viện Thế Kỷ vẫn đang vắng vẻ như vậy. Tất cả đều bật cười. Ha, chỗ này của mấy người vẫn không có ai à, vị trí hẻo lánh như vậy. Có mới là lạ, nếu tôi có bệnh cũng sẽ không đến đây khám đâu. Xem kìa, chỉ có một mặt tiền, quy mô cũng quá nhỏ, không có chút đẳng cấp nào. Người nhà họ Đường đều cười trên nỗi đau của người khác. Đường Tiểu Thất không cam lòng tỏ vẻ yếu kém. Nói, Vĩnh Lạc của mấy người cũng không khá hơn là bao. Thậm chí bác sĩ cũng đến chỗ khác làm việc rồi. Mày, Đường Lỗi lập tức nổi giận. Vặn nắm đấm định đánh người. Làm gì đấy? Đường Thiên Long đi tới quát. Lúc này Đường Lỗi mới thu tay lại. Đường Thiên Sương nhìn thấy Đường Thiên Long đến, biểu cảm trên mặt cũng rất phức tạp. Mấy chục năm, cho tới bây giờ Đường Thiên Long cũng chưa từng đến bệnh viện của ông ấy. Hôm nay là lần đầu tiên sau 20 năm. Thiên Sương, Đường Thiên Long cầm gậy ba tong đi tới. Vẻ bất đắc dĩ hiện lên trên khuôn mặt già nua. Năm đó vì phân chia gia sản mà náo loạn đến rối bời. Đã nhiều năm trôi qua như vậy. Bây giờ cũng đã già rồi. Sắp bước vào quan tài. Rào cản trong lòng cũng nên bỏ qua thôi. Người nhà Đường Thiên Sương đều nhìn Đường Thiên Long. Không biết trong lòng ông già này đang suy tính cái gì đây? Này, mấy người mang biểu cảm gì thế? Đường Lỗi xấu hổ, chỉ vào người nhà Đường Thiên Sương. Quát, không nghe thấy ông nội tôi đến chào hỏi sao? Đường Lỗi, câm miệng, Đường Thiên Long quở trách. Vâng, ông nội, Đường Lỗi ngậm miệng lại. Đường Thiên Long nhìn Đường Thiên Sương sắc mặt trầm xuống. Thở dài nói. Nhà họ Đường trải qua một kiếp này. Bố cũng đã hiểu ra rồi. Chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Đều là người một nhà. Không cần đến mức cả một đời không qua lại với nhau. Đường Thiên Long nghĩ thông suốt như thế. Trong lòng Đường Sở Sở cũng vui vẻ. Cô vui mừng nói. Ông nội, ông có thể nghĩ thoáng như vậy. Thật sự quá tốt. Về sau cả nhà sẽ luôn hòa thuận. Ai là người một nhà với ông ta chứ? Con trai Đường Long, Đường Tiểu Thất bất mãn lên tiếng. Lúc có tiền thì chưa từng nhớ tới bọn họ. Bây giờ gặp khó khăn lại muốn bày tỏ thiện chí. Sắc mặt u ám của Đường Thiên Sương hòa hoãn đi không ít. Nói, vậy thì cứ bỏ qua đi. Tuy rằng hai người già gặp mặt, nói rõ sự tình. Nhưng dù sao hai nhà cũng đã hơn 20 năm không lui tới. Người hai nhà cũng không có giao tình gì. Trong lòng đều có chút vướng mắc. Sau khi Đường Thiên Long chào hỏi với Đường Sở Sở, thì đưa những người khác quay về Vĩnh Lạc. Mà Đường Sở Sở lại nhìn Giang Thần. Chồng, tiếp theo phải làm sao? Giang Thần ngồi trên bậc cửa ở trước bệnh viện Thế Kỷ. Nhìn người người qua lại trên đường. Buổi sáng, anh bị buộc phải uống thuốc độc. Anh vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc là ai ép anh? Người này có thể điều động nhiều người như vậy. Còn dám phóng tên lửa trong nội thành. Nhất định thế lực rất mạnh. Đối phương lại không giết anh. Chỉ là không muốn để cho anh tham gia đại hội y học. Rốt cuộc đang muốn làm gì? Chồng, hả? Giang Thần phản ứng lại. Nhìn Đường Sở Sở, hỏi, sao vậy? Anh đang nghĩ gì mà hồn vía lên mây thế? Không có gì. Giang Thần khẽ thả tay. Nói, Sở Sở, em đăng ký app. Trước tiên hãy đăng ký làm bác sĩ của Thế Kỷ. Em đâu biết gì về y thuật. Trên mặt Đường Sở Sở hiện lên vẻ khó xử. Có anh ở đây mà. Không sao, Giang Thần cười nói. Bây giờ anh phải phối hợp diễn trò với kẻ địch trong bóng tối. Anh không thể ra tay. Chỉ có thể âm thầm trợ giúp Đường Sở Sở. Chỉ cần Đường Sở Sở có thể lọt vào top 100. Tham gia trận đấu y thuật cuối cùng. Đến lúc đó, anh có thể biết được rốt cuộc kẻ địch ở sau lưng muốn làm gì. Trực giác mách bảo anh, đại hội y học lần này, có khả năng gặp chuyện không hay. Được, Đường Sở Sở cũng không nói gì. Cô mở app ra, sau khi đăng ký thì lựa chọn đăng ký làm một bác sĩ của bệnh viện Thế Kỷ. Sau đó cô xem quy tắc được bầu vào top 100. Muốn được vào top 100, cần có phiếu bầu của người chữa bệnh. Mà sau khi chữa bệnh, đối phương hài lòng, mới có thể bỏ phiếu cho bác sĩ điều trị. Trên app còn có một bảng mức độ yêu thích. Chỉ cần vào app, có thể bỏ phiếu cho bác sĩ mình thích. Mỗi người một ngày có thể bỏ một phiếu. Sau 3 ngày, kết hợp phiếu mức độ yêu thích với phiếu của người bệnh. Top 100 bác sĩ có thể tham gia thi đấu y thuật. Chồng, cái này quá khó. Em không biết một chút y thuật nào. Làm sao chữa bệnh, làm sao có thể khiến cho bệnh nhân hài lòng. Đường Sở Sở tỏ vẻ khó xử. Giang Thần cười thản nhiên. Không phải là có anh sao? Hơn nữa em là đệ nhất mỹ nữ Giang Trung. Là nữ thần trong lòng không ít người. Chỉ cần tin tức của em có thể xuất hiện ở trang đầu app. Sẽ có người bỏ phiếu cho em. lọt vào top 100 không phải là chuyện khó. Cách chương.